Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, tách ra khi, tất cả mọi người không nghĩ tới kia cũng không phải chân chính kết thúc. Càng không nghĩ tới đại gia nhanh như vậy liền lại lần nữa tổ đội, 7 đội 5 người tề tụ. Còn kém Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên, Đoạn Văn đã trước bọn họ một bước. Người ở viện điều dưỡng, Tống Tình Lam liền hỏi. Lão Chu đâu? 5 người đi nhanh hướng viện điều dưỡng đuổi, cái gọi là 6 người định luật cũng hảo. Tự mình quan sát chiếu thành can thiệp cũng hảo. Bọn họ một khi mang lên bắt trước gương mặt, phảng phất liền nháy mắt cùng thế giới này, ý thức tách ra liên hệ, trên đường phố vốn dĩ liền mỗi. Người hốt hoảng, bọn họ như vậy bước chân vội vàng, cũng chưa lại khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Tống Tình Lam nói vừa nói ra tới. Mặt khác 3 người lại đều là trầm mặc, Quý Vũ Thời đều cảm thấy khác thường, xảy ra chuyện gì? Tống Tình Lam ngữ khí trầm chút, tiểu đội không có người so Tống Tình Lam càng hiểu biết Chu Minh. Hiên, bọn họ cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau trở thành bộ đội đặc chủng, lại cùng nhau trở thành người thủ hộ. Chu Minh Hiên ngày thường chỉ là ái múa mép khua môi. Nhưng có thể nói là trừ bỏ Đoạn Văn ở ngoài, trong đội nhất có thể coi trọng đại cục một người, đi nhanh hạ quá bậc thang. Cùng mấy cái nhân loại hư ảnh đi ngang qua nhau, mọi người trải qua một cái phố nhỏ. Du hành giả nghênh diện mà đến, xe cảnh sát đang ở đuổi đi, nơi nơi đều có tiếng thét chói tai, Thang Kỳ nói. Hắn khả năng không quay về, Tống Tình Lam bước chân cứng lại, cùng Quý Vũ Thời bất đồng. Bọn họ đều là người thường. Một khi có 2 phân trọng điệp ký ức, liền rất dễ dàng xem nhẹ rớt trong đó một phần. Tống Tình Lam hồi tưởng khởi ở bọt khí thế giới ký ức. Chu Minh Hiên sinh hoạt cùng nguyên bản trong hiện thực thay đổi cũng rất lớn. Thả đối Chu Minh Hiên tới nói qua phân quan trọng, ở thế giới này, Chu Minh Hiên duy nhất thân nhân. Hắn nãi nãi còn trên đời, Tống Tình Lam còn nhớ rõ ở nguyên bản trong hiện thực. Bởi vì người thủ hộ kế hoạch huấn luyện. Chu Minh Hiên về nhà thời gian không có quy luật, lần nọ 3 ngày huấn luyện sau hắn về đến nhà, phát hiện nãi nãi đã qua đời lâu ngày. Đây là Chu Minh Hiên khúc mắc, rất dài một đoạn thời gian hắn đều không muốn nhắc tới chuyện này. Chính là thế giới này, thế nhưng cho hắn tân khả năng, ở bọt khí thế giới. Thay đổi cũng không đáng sợ, được đến nguyên bản không thể nào vật cũng không đáng sợ. Tỷ như nhiều ra bạn gái Lý Thuần, nhiều ra muội muội Thang Kỳ Thang Nhạc, nhiều ra lão bà hài tử Đoạn Văn, chân chính đáng sợ chính là. Đương một người chân quý nhất đồ vật bị vận mệnh cướp đi về sau. Bọt khí thế giới sẽ làm ngươi cảm thụ cái gì kêu mất mà tìm lại, Chu Minh Hiên hiện tại gặp phải. Tình huống cùng Quý Vũ Thời dữ dội tương tự, liền luôn luôn hết sức bình tĩnh. Đã làm rất nhiều thứ ký lục giả nhiệm vụ Quý Vũ Thời đều khó có thể chống cự dụ hoặc. Huống chi là nhiệt huyết, xúc động Chu Minh Hiên, chúng ta đi lão Chu trong nhà đi tìm hắn, Thang Nhạc tiếp theo hắn ca nói. Nói, nãi nãi hiện tại chân càng không tốt, đến dựa người chiếu cố chính là đây đều là giả a. Lý Thuần nóng nảy, lão Chu như thế nào liền không rõ đâu. Dựa. Không phải không rõ, Tống Tình Lam bỗng nhiên nói như vậy một câu. Là muốn buông tay quá khó, cần phải có người kéo hắn một phen, Quý Vũ Thời nghiêng đầu. Vô ý thức nắm chặt tay, Tống Tình Lam cũng không có đang xem hắn. Trong tay hắn lại tựa hồ còn tàn lưu kia mạnh mẽ hữu lực bàn tay to xúc cả mờ siêu hắn bị danh xứng. Với thực mà kéo qua một phen, Tống Tình Lam nói. Trước cứ như vậy. Chúng ta cùng lão Đoạn hội hợp về sau lại nói, mọi người thực mau tới rồi viện điều dưỡng. Nơi này tình hình lệnh người chấn động, viện điều dưỡng điên chạy người bệnh, đuổi theo người bệnh hộ công, vội vàng tới rồi tiếp đi người nhà, loạn thành một đoàn, có một thế giới khác hư ảnh xuất hiện ở viện điều dưỡng mặt cỏ thượng. Suối phun bên, so ở ngoài mặt, nơi này hư ảnh càng vì rõ ràng. Những nhân loại này hư ảnh yên lặng, làm người có thể rõ ràng thấy bọn họ ngũ quan diện mạo, mặt bộ biểu tình, thậm chí có người bệnh tìm được rồi một cái khác chính mình. chính thần trí không rõ mà đối với chính mình hư ảnh la to, càng làm cho bầy đội mọi người tin tưởng. Hết thảy cùng Uông Bộ trưởng có quan hệ chính là, viện điều dưỡng không chỉ có xuất hiện hoạt động vật thể hư ảnh, ngay cả một thế giới khác thực vật, kiến trúc, nửa khép mở môn cùng cửa sổ đều có thể rõ ràng nhưng biện. Đã không thể lại nói là một cái hư ảnh, mà là thật thật tại tại tồn tại, hai cái hiện thực trọng điệp lấy nơi này vì tâm. Hướng toàn bộ thế giới khuếch tán, Tống Tình Lam nhìn nhìn đồng hồ. Thúc giục nói, đi mau, mọi người nhanh hơn tốc độ, Quý Vũ Thời biết Tống Tình Lam vì cái gì thúc giục cái này hiện thực. Thiên khung khẳng định đã phát hiện trọng điệp ngọn nguồn ở nơi nào. Tống Tình Lam xem biểu, là ở từ thu được thiên khung khẩn cấp triệu hoán điều lệnh kia một khắc bắt đầu tính toán. Tính ra thiên khung tới nơi này đại khái yêu cầu bao lâu thời gian, Tống đội. Quý Vũ Thời hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu lâu? Không kịp chờ thang máy. Mọi người ba bước cũng làm hai bước, theo thang lầu uốn lượn mà thượng, Tống Tình Lam nói. Nhiều nhất còn có 10 phút. Phanh, phòng bệnh môn bị phá khai. Phòng trong chờ đợi Đoạn Văn đột nhiên ngẩng đầu. Tống đội, Quý cố vấn, mọi người vào nhà. Quý Vũ Thời trước tiên liền thấy được ngồi ở mép giường Uông Bộ trưởng, từ trước đến nay cơ trí hòa ái nữ tính lãnh đạo, không còn nữa dĩ vãng như vậy trang dung tinh xảo, chỉ thấy nàng tóc chưa kinh xử lý. Thân xuyên bệnh nhân phục, chính diện dung dại ra mà nhìn trong phòng một cái hư ảnh. Kia hư ảnh là một người tóc trắng xóa lão nhân, chính hoa ở đơn người sofa uống trà, bởi vì thời gian yên lặng, chén trà để ở bên môi cũng chưa hề đụng tới, Uông Bộ trưởng. Tống Tình Lam đi nhanh vượt qua đi, nửa ngồi xổm Uông Bộ trưởng trước mặt, ý đồ đánh thức nàng, Uông Bộ trưởng lại không có phản ứng, Đoạn Văn nói cho bọn họ. Vô dụng, ta tới nơi này đã thật lâu, nàng vẫn luôn như vậy, thao. Ta hoài nghi ở chỗ này trị liệu cái gọi là tinh thần phân liệt. Căn bản chính là nổi lên phản tác dụng, Tống Tình Lam ngón tay ở chính mình nhĩ sau ấn một chút. Bắt chước gương mặt ở trên mặt hắn bắt đầu tan rã. Lộ ra hắn nguyên bản thâm thúy hình dáng. Ngài có thể nhận được ta sao? Uông Bộ trưởng rốt cuộc cúi đầu nhìn hắn. Biểu tình lại không có chút nào biến hóa, rốt cuộc tới rồi này một bước. Đi tới bọn họ sở cho rằng mấu chốt nhân vật trước mặt. Trừ bỏ chứng thực hiện thực trọng điệp nhân nàng dựng lên. Lại không có được đến bất luận cái gì nhắc nhở thao. Lý Thuần nhịn không được mắng một tiếng. Nơi này người đối Uông Bộ trưởng làm cái gì? Tốt xấu tiến vào phía trước cũng là đại học giáo thụ. Như vậy tính cái gì? Những lời này nhắc nhở Quý Vũ Thời, ở Tống Tình Lam tìm được tư liệu thượng. Biểu hiện Uông Bộ trưởng ở cái này hiện thực là một người lượng tử vật lý học giáo thụ. Nghiên cứu hạng mục thậm chí bao hàm bọt khí thế giới, Quý Vũ Thời ánh mắt ở trong phòng tử đánh giá. Từ này đó trọng điệp vật phẩm chung đi phân biệt này đó là thuộc về cái này hiện thực là một người. Có danh vọng đại học giáo thụ, nơi này phóng rất nhiều Uông Bộ trưởng đồ dùng cá nhân. Thậm chí còn có một ít giấy chất thư. Quý Vũ Thời tầm mắt dừng ở hơi mỏng trong suốt giao diện thượng. Đó là Uông Bộ trưởng máy tính. Hắn cầm lấy trong suốt giao diện, dùng Uông Bộ trưởng khuôn mặt giải khóa, sau đó lược quá tư nhân nội dung tra tìm hữu dụng tin tức. Tống đội, Quý Vũ Thời mở miệng, các ngươi xem cái này. Thực tế ảo hình chiếu mở ra, Tống Tình Lam nhăn lại mi. Đây là, tiểu đội mọi người xem. Sôi nổi tỏ vẻ xem không hiểu, hình chiếu thượng viết họa rất rất nhiều qua loa công thức cùng đồ hình. Một tờ tiếp một tờ, như thế nào cũng hoạt không đến đầu, trong lúc nhất thời giống như mộng hồi chaos. Quý Vũ Thời ở vũ trụ khoang viết công thức khi, bọn họ cũng là vẻ mặt mộng bức quả nhiên, có thể xem hiểu cũng chỉ có Quý Vũ Thời. Hắn ở tư duy cao tốc vận tác hạ tận lực đơn giản mà nói cho đại gia. Uông Bộ trưởng giống như ở tính toán hai cái thế giới sóng điện từ sai biệt tính. Sóng điện từ, Tống Tình Lam thực mau nghĩ tới thư từ qua lại thiết bị. Nàng ở nghiên cứu cái này. Quý Vũ Thời hoạt động thực tế ảo hình chiếu. không trung xuất hiện hai điều hình sóng tuyến, này hai điều hình sóng tuyến thô nhìn qua rất là nhất trí, thô sơ giản lược nhìn lại cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng là chỉ cần cẩn thận mà xem, liền sẽ phát hiện chúng nó có rất nhỏ khác biệt, số liệu lớn lên nhìn không tới đầu, mà căn cứ hình sóng hạ đánh dấu thời gian tới xem. Vương Bộ trưởng đối chúng nó ký lục thời gian đã vượt qua 15 năm ở siêu nói cách khác. Rất có thể Uông Bộ trưởng đang tiến hành nghiên cứu hạng mục khi ngoài ý muốn giám sát tới rồi khác. Cái thế giới sóng điện từ tần suất, bởi vậy mới khai triển bọt khí thế giới nghiên cứu, không? Còn không ngừng, Quý Vũ thời thần sắc căng chặt, hắc mâu trung ảnh ngược thực tế ảo hình chiếu ánh sáng. Ngữ khí khẩn trương mà có điểm hưng phấn, chúng ta đoán đúng rồi, Uông Bộ trưởng ở trình độ nhất định thượng. Khả năng thật sự có hai phân ký ức, đoạn văn nói. Không đúng, chúng ta có hai phân ký ức, không phải bởi vì hai cái hiện thực chỉ có một chúng ta sao? Chẳng lẽ Uông Bộ trưởng cũng chỉ có một cái? Không, chỉ có chúng ta bảy người là duy nhất, Quý Vũ thời nói. Chúng ta cứu vớt thiên khung 12 đội về sau sáng tạo ra một cái bọt khí thế giới. Liền tính tề đội trưởng không thành vì bộ trưởng. Ở cái này hiện thực cũng có quá nhiều nguyên tố có thể thay đổi. Nhỏ nhỏ khác biệt liền sẽ làm Uông Bộ trưởng trở thành không được bộ trưởng. Nàng sở dĩ đặc biệt, là bởi vì nàng là chúng ta bảy người cộng đồng lượng biến đổi. Khi chúng ta tới gần nàng, cái này hiện thực liền sẽ xuất hiện dao động bọn họ cứu vớt thiên khung 12 đội. Trong lúc vô tình làm này 15 năm hình thành một cái thời gian miêu. Do đó sinh ra bọt khí thế giới, bởi vì bọn họ, bọt khí thế giới sinh ra, nó thập phần yếu ớt. Dựa vào hiện thực, chỉ cần bọn họ rời đi nó trở lại thời gian miêu điểm. Nó biến sẽ sụp xuống, một lần nữa mở ra một cái khác bọt khí, vô pháp chân chính mà diễn sinh đi xuống, Quý Vũ thời tiếp tục nói. Uông Bộ trưởng hai phân ký ức kỳ thật không giống chúng ta như vậy. Cùng với nói là ký ức. Không bằng nói là nàng hiểu biết tới rồi một cái khác trong hiện thực chính mình. Uông Bộ trưởng ở nghiên cứu hạng mục lựa chọn nghiên cứu đối tượng là chính mình. Nàng không chỉ có giám sát tới rồi một cái khác chính mình. Còn đối với các nàng chi gian tần suất bất đồng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Có lẽ đây mới là nàng tinh thần không ổn định nguyên nhân, những cái đó hỗn độn công thức. Quý Vũ thời tìm được rồi một phần phi thường có quy luật số liệu, Uông Bộ trưởng kỹ càng tỉ mỉ mà. Nhớ kỹ nàng mỗi lần kiểm tra đo lường đến tương đồng cùng bất đồng. Cũng ý đồ đem chúng nó dung hợp đến nhất trí, một cái khác chính mình, bỗng nhiên. Giọng nữ vang lên, mọi người quay đầu lại, có thể là mỗ những lời này tạo thành xúc động, chỉ thấy nguyên bản biểu tình dại ra Uông Bộ trưởng chuyển hướng về phía bọn họ. Mở miệng nói, kia không phải thật sự ta, ta sẽ chứng minh an tĩnh phòng, yên lặng hư ảnh, tinh thần không ổn định nữ nhân, này trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy có chút sờn tóc. Cái, nguyên lai không chỉ có là bọn họ, là mỗi cái thế giới người đều sẽ cho rằng chính mình mới là chân chính duy nhất, thời gian không? Nhiều lắm, Tống Tình Lam mở ra bắt chước gương mặt mới xoay người. Hỏi. Như thế nào chứng minh? Uông Bộ trưởng quay đầu lại, một lần nữa nhìn xuất hiện ở nhưng trên sofa kia nói hư ảnh. Tìm được điểm mấu chốt mọi người. Ngoặc kép, lúc này đáp tương đương không trả lời. Trầm mặc thời gian kỳ thật thực đoàn, bởi vì Quý Vũ thời lập tức mở miệng. Ta đã biết, trừ bỏ Tống Tình Lam. Trong phòng bốn mặt khiếp sợ, ngươi lại đã biết. Lý Thuần muốn điên rồi, ta cùng Tống đội ở không lâu trước đây bị một chiếc điện thoại ngắn ngủi. Mà lôi trở lại nguyên lai hiện thực, Quý Vũ thời thấy Tống Tình Lam gật đầu. Mới tiếp tục giải thích, hắn hoạt động thực tế ảo hình chiếu, làm phía trước hai điều hình sóng tuyến xuất hiện, nếu sử dụng một cái sóng điện từ bắt trước trình tự. Bắt trước một tháng trước chúng ta cùng nguyên bản hiện thực đồng bộ sóng điện từ. Sau đó. Hắn dừng một chút, có chút do dự, sau đó đánh cấp kia một ngày sẽ tiếp điện thoại người, Tống Tình Lam giống như xem. Thấu Quý Vũ thời đại não giống nhau. Tiếp theo hắn nói, hơn nữa là muốn đánh cắp ở hai cái thế giới đều là duy nhất người kia Thang Kỳ. Nhưng là Quý Cô Vân nói, ở hai cái thế giới chỉ có chúng ta 7 người là duy nhất. Cái này điện thoại như thế nào đánh? Thang Nhà cũng gật gật đầu, nóng lòng biết đáp án, cái này, duy nhất không nhất định là cùng chúng ta giống nhau hàm nghĩa. Duy nhất, chỉ cần người này hai cái hiện thực sinh hoạt hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không có sẽ không sử dụng tương đồng dãy số là được, Tống Tình Lam nói. Chúng ta đến bảo đảm cái này điện thoại gạt ra đi sẽ không bị quấy nhiễu. Đúng không Quý Cố Vấn? Quý Vũ Thời gật gật đầu, Đoạn Văn thực mau nghĩ tới. Kia không phải có sẵn, đánh cấp Uông Bộ trưởng Lý Thuần, Văn Ca, người nhớ rõ Uông Bộ trưởng số điện thoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đừng nói là lãnh đạo số điện thoại, liền tính là thân mật nhất người nhà. Mọi người cũng không nhất định sẽ đi nhớ, Quý Vũ Thời nói. Ta nhớ rõ, mọi người, ngoặc kép chấm than, bọn họ như thế nào liền đã quên trong đội còn có cái đã gặp qua là không quên được. Thậm chí không dùng được di động thông tin lục Quý Vũ Thời. Vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến ồn ào thanh xe thanh cùng tiếng người, Tống Tình Lam bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra đậu phụ lá mành nhìn mát. Thiên khung người tới, chúng ta đây đi. Thang Nhạc nói, hiện tại liền đi tìm được lão Chu. Sau đó dùng bắt chước khí gọi điện thoại. Tống Tình Lam buông ra ngón tay. Đậu phụ lá mảnh, dầm, một chút bắn trở về. Vài giây sau nói, không cần thối lại, loảng xoảng. Phòng môn bị đá văng, Chu Minh Hiên xuất hiện ở cửa. Trong tay một phen súng laser đối với bọn họ, mọi người ngơ ngẩn. Đây là có ý tứ gì? Đối mặt họng súng Tống Tình Lam không hề có động tác. Càng chưa nói tới sợ hãi. Hắn chỉ là vững vàng mắt đen. Liền như vậy nhìn nhất tín nhiệm đồng đội, chỉ nghe Chu Minh Hiên thấp giọng nói. Tống đội, thực xin lỗi, ta không tính toán đi trở về, súng của hắn khẩu nghiêng nghiêng. Ý bảo nói, sấn bọn họ không đi lên, ta yểm hộ các ngươi. Đi mau, hết chương.